Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, chương 657, Người ở Kyoto. Mới vừa, đầu tiên tiến vào địa kho chính là máy không người lái dụng cụ. U tĩnh trong nhà để xe, một con bánh xích loại nhỏ máy móc bò sát động tĩnh rất là người. Nếu là bánh xích thay đổi vì là phẳng chân máy móc chân, liền càng khiến người ta trong lòng sợ hãi. Địa trong kho không có dị dạng, cửa thang máy đóng chặt, mở ra cửa thang máy, loại nhỏ cánh tay máy duỗi ra, nhấn rơi xuống hướng lên trên nút bấm. Ong ong, thang máy máy móc vận chuyển như là tiếng ồn trắng. Đáng tiếc hiện tại trường hợp tiếng ồn trắng sẽ không mang cho người ta muốn ngủ cảm giác. Này một ngủ thiếp đi nói không chắc liền cũng lại tỉnh không đến. Chưa từng xuất hiện Tsuchimikado Kazuma miêu tả quái dị tình cảnh. Cửa thang máy bình thường mở ra, bên trong không hề có thứ gì, còn có hay không âm lãnh không khí thổi ra. Người máy số liệu xử lý lên cũng biểu hiện nhiệt độ bình thường. Tiến vào thang máy, vâng, người giật dây nuốt ngụm nước bọt. Về phía sau ngước cổ, sợ sệt màn hình điện tử lên bỗng nhiên chui ra một con quỷ đầu. Đặt một năm trước, ai có thể nghĩ tới máy không người lái dụng cụ muốn dùng tới làm chuyện như vậy. Hiện tại chuyển binh chủng cũng không kịp. Một bên khác màn hình liên tiếp đến phòng an ninh, nhà để xe dưới hầm bên trong thang máy quản chế máy thu hình ghi chép hình ảnh cực kỳ bình tĩnh. Trống rỗng không một vật. Thang máy tầng trệt nút bấm cũng không có bỗng nhiên sáng lên. Tát, chờ đợi vài giây, máy không người lái dụng cụ tiến vào. Cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng. Lẻ loi bánh xích máy móc tiến vào thang máy. Duỗi ra máy thu hình ở trong không gian kín 360 độ xoay tròn. Hiện ra ở trên màn ảnh chỉ là phổ thông thang máy cảnh tượng. Xa hoa nhà trọ sạch sẽ làm rất tốt. Kim loại tường bản bóng loáng trứng giám, ngoặc kép chấm than, cửa thang máy chăm chú khép kín, hết thảy đều cùng bình thường không có khác biệt. Lẽ nào là chỉ có sinh mệnh tới gần mới sẽ có phản ứng? Máy móc tạo vật sẽ không kích phát quỷ vật công kích. Rất có thể, quỷ quái cũng là có quy luật, mặc kệ là người hóa quỷ, vẫn là cây cỏ chim bay cá nhảy tu luyện thành tinh quái. Thích nhất đồ ăn không gì bằng nhân loại, không ai gặp chân chính quỷ, hết thảy quy luật đều là từ truyền hình kịch lên tổng kết, nhìn như vậy đến xin hỏi đề liền đơn giản nhiều, không tới gần liền không có nguy hiểm, đem toàn bộ nhà trọ phong tỏa cấm đi vào liền có thể bảo đảm an toàn. Nagai Takashi nheo mắt lại, tinh thần hơi thanh tĩnh lại, thông báo dưới cái khác đội tự vệ. Liền y theo Ishimura tham mưu từng nói, đem nhà trọ xung quanh phong tỏa, nhìn dáng dấp đêm nay chúng ta là không có chuyện, hắn không phải như Imanishi Eita như vậy tuyệt, đối cứng rắn phái, yêu cầu mọi việc cũng phải có cái phần cuối, mà là giả dối khó lường như cái hồ ly, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, liền không để ý thủ đoạn phương thức, mạnh mẽ tiêu diệt, làm như không thấy. Sẽ xúc phạm tới vô tội quốc dân. Vì mục đích cuối cùng những này đều không trọng yếu. Huống hồ Kyoto trong thành phố đánh dấu ra nguy hiểm nhiều như vậy. Nếu như mỗi cái nguy hiểm đều muốn thiết thực mò tra bài trừ, chính là đem America ở toàn cầu quân đội đều phái tới cũng giật gấu vá vai. Đáng tiếc trên bản đồ không có đánh dấu ra này một mảnh khu vực nguy hiểm đẳng cấp. Yaiko Kyoto. Nguy hiểm địa đồ là tuyệt các loại cơ mật, vì phòng ngừa để lộ bí mật không có đem ghi vào điện tử mạng lưới. Chỉ có dùng nguyên thủy phương pháp ghi chép viết tay phiên bản phân phát cho các bộ cửa. Cho tới tấm bản đồ này đến từ đâu? Là ai chế ra? Toàn bộ bộ tham mưu bao quát tướng quân đều không biết gì cả. Làm vì là sĩ quan cao cấp, vẫn như cũ không nhìn thấu quan phủ thần bí. Quan phủ dưới mặt nước chiều sâu sợ là một tòa núi phú sĩ a. đem một tòa tiểu gò đất ngụy trang thành núi Phú Sĩ. Đảo quốc quan phủ giả thần giả quỷ ở mọi phương diện tới nói đều rất thành công. Bên trong xe chỉ huy thông tin thiết bị bỗng nhiên vang lên. Là Tokyo phương diện tin tức, tòa nhà này nguy hiểm đẳng cấp là màu đỏ. Màu đỏ, máy thu hình tiếp tục ở bên trong thang máy chuyển động. Rộng bức màn ảnh chậm rãi hướng về thang máy đỉnh chóp quét tới. Ha ha, một tấm dữ tợn mặt ha ha cười. Cùng với nói là mặt, nhưng kỳ thực chỉ có miệng cùng con mắt hai cái vị trí. Hơn nữa còn là màu đen bùn đất điêu khắc. Có điều chỉ hai cái này bộ mặt vị trí liền đầy đủ. Đủ để khắc họa ra làm người kinh hoàng khuôn mặt. Bánh xích người máy sẽ không rít gào. Chỉ là chừng chừng ghi chép một con bùn đen cánh tay từ phía trên mò xuống. Tốc độ cực nhanh, nguy hiểm cảnh giới cao nhất. Đùng đùng, máy móc báo hỏng, màn hình điện tử lên hình ảnh trong nháy mắt đen bình. Càng thảm hại hơn chính là vây quanh màn hình mấy người. A, đây là cái gì quỷ? Vừa ở bên ngoài quay chụp thời điểm rõ ràng không có này đoàn đồ vật. Không hề phòng bị mát. Thấy một hồi chân thực khủng bố cố sự, trái tim hơi hơi không tốt, hiện tại chỉ sợ cũng đã xuất hiện không phải chiến đấu giảm quân số. Đề phòng, canh giữ ở nhà trọ ở ngoài binh lính bộp một tiếng trốn ở từng người công sự sau. Hỏa lực mạnh, vũ khí trang bị toàn bộ giá tốt. Xảy ra chuyện gì? Như thế sáng, nhà trọ lầu 8, một tên nửa đêm rời giường đi WC nam nhân dùng tay trưởng che mắt. Mê hoặc nhìn ngoài cửa sổ sáng kinh người, chính là dày đặc rèm cửa sổ cũng không ngăn nổi đèn pha hung hăng ánh sáng. Hắn ngày mai sẽ chuẩn bị đi máy bay đi xa xôi vỏ sò đều vì tị nạn. Bên ngoài đây là giở trò quỷ gì? Còn có nhường hay không người ngủ? Buổi trưa sao? Không nên a, dậy sớm ngốc một ngày. Rạng sáng lên chính là Einstein thông minh cũng sẽ rơi xuống đến người bình thường trình độ. Còn chưa ý thức được vấn đề, hắn ngây ngốc đi tới cửa sổ sát đất trước. Hai tay nắm chặt rèm cửa sổ. Soạt rồi, rèm cửa sổ lôi kéo. Hung hăng ánh đèn suýt chút nữa đem con mắt của hắn chói mù. Món đồ gì, món đồ gì, kêu thảm một tiếng lại xoa nhẹ một hai phút con mắt. Mới rốt cục miễn cưỡng có thể tách ra đèn pha nhìn về phía dưới. 30-40 mét khoảng cách, đủ để thấy rõ bố trí ở xung quanh mặt đất vũ trang. Hắn là tu đai tốt nghiệp tiến vào tài chính hệ thống tinh anh. Dựa vào chính mình nỗ lực ở Kyoto bắt cao tầng nhà trọ nhà. Đương nhiên sẽ không đi tham gia bị người xem thường đội tự vệ. Chỉ có không sống được nữa tầng dưới chót nhân tài sẽ đi đội tự vệ. Nhưng chưa từng thấy heo bước đi. Còn có thể chưa từng ăn thịt heo. Chướng ngại vật trên đường phố công sự. Đồng phục tác chiến. Hàng thật đúng giá sung ống. Chính mình đúng hay không còn chưa có tỉnh ngủ, chính đang nằm mơ. Mơ tới xuyên qua đến đất hoang thế giới. Cộc cộc cộc. Chướng ngại vật trên đường phố công sự xuất hiện dày đặc nòng súng hỏa diễm. Tuy rằng gắn ống hãm thanh, nhưng kỳ thực ống hãm thanh cũng không cách nào làm được điện ảnh hoặc là trong game hoàn toàn lặng. Im làm âm thanh, huống chi vẫn là nhiều như vậy nòng súng phụt lên. Không có điện ảnh bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh tình cảnh. Chỉ có cộc cộc lửa khói, đồng. Một viên đạn lạc bỗng nhiên từ mặt đất phóng tới đánh trúng cửa sổ sát đất. Tiên sư nó, hướng lên trời lên đánh cái gì? Tài chính tinh anh nhảy đến tường sau che lỗ tai. May là hiện đại nhất nhà trọ. Không hổ chính mình bỏ ra giá cao. Pha lê mạnh mẽ đã trúng một thương. Một súng, vẫn không có vỡ vụn. Có điều phía dưới đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên nổ súng? Đồng, viên đạn đánh vào ở ngoài mặt chính bắn bay đá vụn. Biết rõ viên đạn không cách nào xuyên thấu vách tường sẽ không có vấn đề. Nhưng trong lòng vẫn là không chịu nổi. Tài chính tinh anh run rẩy bò đến đầu giường lấy điện thoại di động ra. Gấp,